Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337 nói bậy. Khương Lệ Châu rốt cuộc tuổi nhẹ điểm. Tuy nói đối Sở Từ cũng không lắm thích, nhưng Sở Đường cho nàng cảm giác lại là không tồi. Sở Đường ở trường học nhân duyên giống nhau, nhưng chủ yếu là bởi vì lúc trước quá mức bần cùng. Nghỉ trước những ngày ấy liền tốt hơn nhiều rồi, cũng không nhìn hắn lại tiếp tục làm những cái đó lại dơ lại mệt sống. Trên người xuyên y phục cũng càng thêm sạch sẽ hợp quy tắc lên. Rất nhiều nữ hài tử cũng đều nhịn không được sẽ bị hắn hấp dẫn qua đi. Hơn nữa trường học bộ dáng tốt nhất từ Vân Viễn không còn nữa, càng có vẻ Sở Đường riêng một ngọn cờ, chọc người chú mục. Trước mắt mợ làm nàng từng nhà nói Sở Từ nói bậy. Nếu bị Sở Đường đã biết, nàng ở Sở Đường trước mặt căn bản là không dám ngẩng đầu. Vạn nhất này Sở Đường lại là cái miệng rộng, ở trường học nói thượng vài câu, không thiếu được sẽ có nữ hài tử cô lập nàng. Khương Lệ Châu vẻ mặt khó xử, nhìn mợ lẩm bẩm mở miệng nói: "Mợ, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao mợ đều chuẩn bị nhiều mua chút phúc duyên đài thái sắc nghiên cứu. Sớm muộn gì có thể đem đối phương sinh ý đoạt lấy tới. Một khi đã như vậy, hà tất còn muốn nhằm vào Sở Từ tự thân đâu. Nha đầu, ngươi là không biết, đầu năm nay sinh ý vốn dĩ liền không hảo làm. Mấy năm nay đại gia hỏa cũng mới có thể ăn thượng cơm mà thôi. Nhưng ngươi nhìn một cái này huyện thành có bao nhiêu gia tiệm cơm. Nhà này ra giá cả đều thấp, vốn là không có lợi nhuận. Cố tình này phúc duyên đài cùng người khác không giống nhau. Giá cả so chúng ta cao một chút, nhưng xào ra tới đồ vật cũng rất nhiều. Hôm nay lúc này đầu khách số lượng càng là kinh người. Lại như vậy đi xuống, chúng ta cái này năm sợ đều quá không ân ổn, cũng chỉ có làm nàng biết khó mà lui. Đừng ở chúng ta huyện thành háo, nếu không làm ngươi cậu mợ cuộc sống này còn như thế nào quá. Má Tiền nói vẻ mặt chân thành, trong mắt lo lắng nồng đậm, làm Khương Lệ Châu càng thêm khó xử lên. Nàng cùng cậu mợ quan hệ không tồi, trong nhà tình huống không tốt, toàn dựa các nàng nhiều năm quan tâm, cho nên ngày thường nàng thường xuyên giúp mợ làm việc. Mợ lời nói, nàng thật sự là có chút cự tuyệt không được. Chính là làm như vậy, về sau Sở Từ liền không mặt mũi gặp người. Khương Lệ Châu thở dài một hơi, sau lưng nói đến ai khác nói bậy, đối chính nàng cũng không chỗ tốt. Hơn nữa hàng xóm lại thấy thế nào nàng? Không có việc gì, Sở Từ gia lại không ở nơi này, cùng lắm thì trở về gia tiếp tục quá trước kia nhật tử bái. Hảo Lệ Châu, ta bên này còn vội vàng đâu, không hảo quá đi. Nói nữa, nếu là ta tự mình đi nói, có vẻ quá mức cố tình. Ngươi nha đầu này từ nhỏ liền ngoan, lời nói người khác mới có thể tin. Má Tiền lại nói, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Khương Lệ Châu cũng chỉ hào ứng hạ. Qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo chút cơm nhà từng nhà la cà. Sở Từ bên kia như cũ vội thực, đồng thời này trong lòng cũng động thỉnh đầu bếp tâm tư. Nàng sẽ này đó đồ ăn dùng đều là tự chế gia vị, cho nên làm được hương vị cùng người khác bất đồng. Chỉ cần nàng trong tay nắm chắc gia vị bí phương, sẽ không sợ đầu bếp để lộ bí mật. Này tiệm cơm nghỉ ngơi thời gian quá ít, nếu là lại như vậy đi xuống, nàng căn bản làm không được mặt khác sự tình, bạch bạch lãng phí rất tốt thời gian. Biểu muội, vừa mới cách Bách Vương bà tìm ta qua đi, nói là nghe nói đi tới tiệm cơm người ở hàng xóm trước mặt nói ngươi nói bậy. Tới rồi buổi chiều, Tần Trường Tố sốt ruột hoảng hốt chạy tiến vào, hướng về phía Sở Tư nói: Sở Tư này hai ngày vẫn luôn vững vàng với sau bếp, đối đằng trước sự tình biết đến thiếu, nhưng trước mắt nghe được Tần Trường Tố nói lời này, này tính tình nháy mắt cũng hóa bạo lên. Nguyên bản nàng liền không phải cái thích xuống bếp người, hiện giờ năng lực tính tình làm nhiều như vậy, nói đồ ăn đã sắp phá tan nàng điểm mấu chốt, trong lòng kiên nhẫn cũng càng ngày càng ít. Cố tình lúc này thế nhưng còn có người tìm việc nhi. Hết chương.